Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, đều có bản tính. Dự bị nguồn điện khởi động cũng cần thời gian. Sinh vật cơ giáp một lần nữa khởi động cũng cần thời gian. Mặc dù cần lấy thời gian cũng không lâu, nhưng đối với Lâm Tuyết Mai mà nói đã đủ rồi. Ầm ầm. Cái kia đạo lôi trụ đánh trúng sinh vật cơ giáp bộ ngực. Kia sinh vật cơ giáp trước ngực vậy mà trực tiếp nổ tung. Từ phần cổ trở xuống, mãi cho đến bên hông huyết nhục vậy mà đều bị xé nứt rồi. Lộ ra rồi mặt trong khoang điều khiển. Diệp Sát công kích qua sinh vật cơ giáp. Tự nhiên biết rõ cái đồ chơi này lực phòng ngự cao bao nhiêu. Cái kia đạo lôi trụ vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Tự nhiên có thể thấy được uy lực đến cỡ nào to lớn. Một kích về sau, Lâm Tuyết Mai hướng lấy Diệp Sát hô nói. Giết rồi nàng, Diệp Sát cũng không nói nhảm. Đem kinh suốt quét ngang, liền hướng lấy sinh vật cơ giáp chạy như bay. Sau đó nhảy lên một cái, giơ lên kinh suốt hướng lấy cơ giáp khoang đâm rơi xuống dưới. Két một tiếng, kim loại tấm phát ra chói tai tiếng vang, lập tức kinh suốt liền đâm xuyên qua khoang điều khiển, tiếp lấy một kiếm đâm vào Vivly bộ ngực. Phốp, Vivly sắc mặt tái nhợt, há to miệng, lại là không thể mở miệng, mà là từng ngụm phun ra máu đến, lập tức đầu nghiêng về rồi một bên, bị Diệp Sát cho một kiếm đóng chết tại rồi bên trong buồng lái này. Người ngăn cản cầm Miscope công ty đặc chiến đội nhỏ bắt Mai Vito. Cũng đánh giết đặc chiến đội nhỏ thủ lĩnh đen thiên sứ Vivly. Phó thủ lĩnh trắng thiên sứ Queen. Hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2. Thần bí âm thanh vang lên. Tuyên cáo Diệp Sát hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mặc dù Mai Vito còn không có được cứu trở về. Nhưng Queen cùng Vivly đã chết. Miscope công ty đặc chiến đội nhỏ cũng đã toàn diệt. Tự nhiên không có khả năng lại bắt Mai Vito rồi. Tự nhiên, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành rồi. Tiếp theo là đem người mang về tử vong đoàn tàu. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Tuyết Mai trên mặt hiện lên một tia thâm độc. Trong tay kia thanh súng điện từ họng súng hơi chút một chuyển. Nhắm ngay Diệp Sát phía sau. Không có chút gì do dự. Lâm Tuyết Mai nhanh chóng bóp cò súng, nàng muốn sinh vật cơ giáp, đồng thời cũng muốn nhân viên phục vụ nhiệm vụ ban thưởng. Súng điện từ họng súng vang lên lần nữa bùm bùm tiếng vang. Lập tức kia kinh khủng lôi trụ lần nữa bắn ra, hướng lấy Diệp Sát phía sau vọt tới, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát biến mất rồi. Lôi trụ từ sinh vật cơ giáp phía trên lướt tới. Đánh trúng xa xa một tòa kiến trúc. Kia kiến trúc ầm ầm một tiếng, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp đổ sụp xuống tới, biến thành một đống gạch ngói vụn xếp ở cùng nhau. Lâm Tuyết Mai trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, sau đó nhanh chóng tiến vào tình trạng giới bị, không ngừng nhìn chung quanh. Sớm biết rõ ngươi có vấn đề. Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó từ Ma Thiên Luân phía trên thả người mà rơi, vững vàng rơi vào đất trên. Tại Diệp Sát trong tay có thanh kiếm, kiếm tên gọi là Sword of the Glory. Diệp Sát nhìn lấy Lâm Tuyết Mai, cười lạnh một tiếng. Kia thanh Sword of the Glory hắn đã sớm giấu ở rồi Ma Thiên Luân trên, tùy thời có thể phát động để chính mình đột nhiên rời đi. Tiến về Sword of the Glory vị trí. Lâm Tuyết Mai lạnh giọng nói. Ngươi là làm sao biết rõ? Diệp Sát nói. Ngươi hoàn toàn chính xác giả rất giống. Sinh vật cơ giáp giá trị cũng cao hơn hai hạng nhiệm vụ ban thưởng. Dùng để làm giao dịch cũng thực sự có thể nói còn nghe được. Nhưng là nếu như lòng tham một chút đâu? Vì cái gì không cầm tới sinh vật cơ giáp đồng thời thuận tay đem nhiệm vụ cũng bị hoàn thành? Lâm Tuyết Mai nói. Chỉ là như vậy, đương nhiên không chỉ. Diệp Sát nói. Ngươi có hai cái sơ hở. Đầu tiên là ngươi tại ta suy nghĩ khoản giao dịch này khả thi lúc. Trực tiếp đánh gãy rồi ý nghĩ của ta. Ngươi muốn ngăn cản ta suy nghĩ vấn đề này. Đồng thời cũng chứng minh ngươi cũng không để ý giao dịch. Diệp Sát chậm rãi dạo bước. Trên mặt khinh miệt chi sắc nồng đậm hơn. Thứ hai, lúc đó tại sân chơi cửa sau đụng đầu lúc. Ngươi nói cái gì? Diệp Sát cười nói. Những người khác chết rồi không quan trọng. Nhưng đối phương vừa lúc dưới một cái chọn chúng Mai Vito làm sao bây giờ? Nhiệm vụ liền trực tiếp xong đời. Lâm Tuyết Mai hít sâu một hơi. Đây là sơ hở lớn nhất. Nếu như giao dịch thành lập, nhiệm vụ liền cùng với nàng hoàn toàn không có quan hệ. Nhiệm vụ xong không xong đời, đối nàng cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nên lo lắng chính là Diệp Sát, mà không phải nàng. Cuối cùng, không tính sơ hở a. Diệp Sát nhìn lấy Euroblade nói, bảo khố danh sách đồ vật sẽ không kém cỏi như vậy. Nếu như đồ vật không có vấn đề, vậy liền chỉ có thể là ngươi tại phóng thủy. Diệp Sát duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Diệp Sát nói, tại sao phải phóng thủy? Bởi vì cần lấy lưu lực đối phó tiếp xuống địch nhân. Cũng liền là ta, đúng không? Rất đúng. Lâm Tuyết Mai ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên đem Euroblade hướng về phía trước vung ra nói. Cho nên, đi chết đi. Euroblade hướng về phía trước chém ra. Lập tức đột nhiên duỗi dài. Hướng lấy Diệp Sát quét ngang tới đây. Lâm Tuyết Mai đánh chém vị trí là Diệp Sát trong cổ. Một ra tay, liền là thẳng đến chí mạng yếu hại. Bởi vì, Lâm Tuyết Mai duy nhất mục đích chính là muốn Diệp Sát chết. Đánh giết Vivly cùng Queen, một cái nhân viên phục vụ nhiệm vụ đã rơi vào Diệp Sát trong tay. Nhưng là, chỉ cần Diệp Sát vừa chết, ai đi nhận lấy ban thưởng? Lâm Tuyết Mai mang theo Mai Vito trở lại tử vong đoàn tàu. Tự nhiên có thể đem Diệp Sát kia một phần cướp lấy thay mặt chi. Dạng này phương pháp, Lâm Tuyết Mai đã không chỉ một lần nếm thử rồi. Cho nên, Diệp Sát phải chết. Nhìn lấy Euroblade quét tới, Diệp Sát trực tiếp thả người nhảy lên. Lại vào lúc này, Lâm Tuyết Mai bỗng nhiên giơ lên súng điện từ. Hướng lấy Diệp Sát bắn ra một mai lôi cầu. Diệp Sát không dám lãnh đạm. Kia lôi cầu tựa hồ mang theo cực mạnh điện từ sức hút. Có thể đem người cho trực tiếp hút đã qua. Không phải như vậy mà đơn giản liền có thể né qua đi. Như vậy, Diệp Sát quát nhẹ nói. Vậy liền phá đi. Diệp Sát đưa tay một chương. Sau đó hư không xà thương liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Hướng về dưới phương ném mạnh rồi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, hư không xà thương đánh trúng lôi cầu, trực tiếp xuyên qua rồi lôi cầu. Sau đó dòng điện lượn lờ, vậy mà không thể thông qua hư không trở lại Diệp Sát trong lòng bàn tay, mà là quấn lấy dòng điện rơi tại rồi đất trên. Nhưng Lâm Tuyết Mai lôi cầu bởi vì một kích này cũng là chệch hướng rồi quỹ đạo, trực tiếp rơi vào đất trên. Ầm ầm, lôi cầu nổ tung, ước chừng bán kính 15 mét phạm vi, mặt đất kia tan thành mây khói. Đúng vậy, tan thành mây khói, mặt đất kia nhanh chóng vỡ vụn, tan rã, sau đó chôn vùi thành tro, liền một khối đá vụn đều không có lưu lại, mà là bị triệt để nghiền nát thành rồi bột phấn. Đất trên lăng không liền xuất hiện rồi một cái hố cực lớn động. Lúc này, Diệp Sát cũng là trở về đất trên. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi không có đem hết toàn lực sao? Diệp Sát hơi híp mắt lại nói. Hiện tại, đến xem lá bài tẩy của ta. Làm thế nào? Ầm ầm, Lâm Tuyết Mai bỗng nhiên cảm giác được rồi dưới chân cự chiến. Lập tức hướng về mặt bên càng mở. Lúc này đồng thời, thi hoa dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đâm xuyên qua mặt đất, hướng lấy Lâm Tuyết Mai bay tới. Khác một bên, Diệp Sát từ trong túi tiền cầm ra chứa có chất lỏng quái vật bình. Mở ra về sau, đem chất lỏng quái vật cho ngã xuống đất trên, sau đó lấy ra bình nước, đem thủy dịch ngâm đi lên. Chất lỏng quái vật bắt đầu không ngừng bành trướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?